Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, cùng Orochimaru-san nói vĩnh sinh. Vìa sao Kun, đây là muốn đi làm à? Sarutobi lão sư không phải cho ngươi chế tác chữa trị phù sao? Orochimaru hỏi, đều liên tục chế tác nhanh 3 tháng chữa trị phù. Trong thôn dự trữ chắc đủ đi. Yamanaka Viêm mặt đầy bất đắc dĩ trả lời nói. Nhưng là chữa trị phù loại vật này. Có bao nhiêu đều không biết ngại nhiều đi. Vìa sao Kun ngươi vẫn chưa trả lời ta mới vừa rồi vấn đề. Muốn đi làm à? Orochimaru đại nhân. Ta là muốn đi Konoha thư viện nhìn một chút phong độn nhẫn thuật. Orochimaru một truy hỏi nữa. Yamanaka Viêm chỉ có thể nói thật. Phong độn nhẫn thuật. Orochimaru như có điều suy nghĩ nhìn xem Yamanaka Vie. Vâng, Orochimaru đại nhân, chiến tranh lập tức phải bắt đầu. Ta nghĩ tại khai chiến trước tận lực phong phú chính mình. Konoha thư viện tại sao có thể có? Phong độn nhẫn thuật, Minato Kaka mang lấy mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn làm đặc huấn. Jiraiya đại thúc đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ta chỉ có thể đi thư viện nhìn một chút cơ sở phong độn nhẫn thuật. Yamanaka Vie giải thích đến, phong độn, vừa vặn ta cũng đã biết, có cần hay không ta giúp ngươi biểu diễn phong độn, mới vừa rồi thăm dò nhượng Orochimaru đối với, đúng, Yamanaka Vie tràn đầy hứng thú, vậy thì phiền toái Orochimaru đại nhân, Yamanaka Vie trầm ngâm chốc lát sau gật đầu đáp ứng, thân là tam nhẫn chi nhất Orochimaru, thực lực là thỏa thỏa Kage cấp. Mà còn lúc này Orochimaru chưa từng dùng qua, không thi chuyển sinh, chuyển đổi thân thể, linh hồn không có thiếu sót, cũng không sợ hãi ảo thuật. Thứ ba, sân huấn luyện. Orochimaru cho Yamanaka Vie biểu diễn lấy các loại phong độn nhẫn thuật. Từ cấp độ C đến cấp độ A nhượng Yamanaka Vie xem thế là đủ rồi. Mà còn không chỉ là biểu diễn. Orochimaru thậm chí đem thường gặp phong độn nhẫn thuật đặc tính cùng thiếu sót đều cho Yamanaka Vie từng cái nói biết. Yamanaka Vie không khỏi không thừa nhận liền nhẫn thuật phương diện. Orochimaru so Jiraiya càng ga bo học. Phong độn nhẫn thuật biểu diễn sau khi kết thúc, Orochimaru cùng Yamanaka Vie rảnh rỗi trò chuyện. Vie sao Kun, người cũng là điều trị nhẫn giả. Đối với ngươi mà nói sinh mệnh là cái gì? Orochimaru vấn đề nhượng Yamanaka Vie hồi tưởng lại nguyên tắc trong hắn. Orochimaru giờ sau bởi vì cha mẹ tử vong bắt đầu tìm kiếm sinh mệnh ý nghĩa. Đang từng bước trong thăm dò Orochimaru cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt cùng nhân sinh ngắn ngủi. Orochimaru tại nhẫn thuật phương diện vốn là chính là thiên tài. Tại hiểu ra sinh mệnh yếu ớt cùng ngắn ngủi sau, hắn liền bắt đầu bắt tay ở vĩnh sinh nhẫn thuật nghiên cứu. Tại thuật nghiên cứu trong, Orochimaru đối với, đúng, sinh mệnh tồn tại càng ngày càng không thèm chú ý đến, cũng càng ngày càng không chọn thủ đoạn, sau đó thậm chí cầm cùng thôn nhẫn giả cùng hài tử làm thí nghiệm. Cho đến bị Danzo bán đứng trốn tránh Konoha, Yamanaka Vie kiếp trước bắt đầu nhìn anime lúc, đối với, đúng, Orochimaru ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, lý do cũng rất đơn giản. Có rất ít người sẽ thích một cái giết chính mình lão sư nhân vật phản diện. Mà Yamanaka Vie đối với. Đúng, Orochimaru bắt đầu đổi cái nhìn là đang ở Orochi Kabuto sau khi xuất hiện. Một cái bắt trước Orochimaru sinh tồn chi đạo thậm chí so Orochimaru sẽ đổ vật. Chính là cái này nhân vật xuất hiện nhượng Yamanaka Vie cảm thấy nguyên lai Orochimaru nhân sinh. Cũng là rất thú vị. Sau đó Orochimaru đi cứu viện Sunet lúc nói lời nói kia càng nhượng Yamanaka Vie đối với. Đúng, cái này anime giai đoạn trước B-Boss Hắc chuyển đường. Đi tới Hokage thế giới. Kiếp trước Yamanaka Vie là sinh trưởng ở Hồng Kỳ dưới Tân Hưng thanh niên. Tiếp nhận lấy chủ nghĩa duy vật giáo dục. Đồng thời cũng là một cái y học công phu tác giả. Đối với, đúng. Hokage trong duy nhất tin tưởng khoa học Orochimaru-san cũng là càng ngày càng cảm hứng thú. Dù sao đều là khoa học công phu tác giả. Kiếp trước đông đảo đối với. Đúng, Orochimaru đánh giá giá Trung Sơn trong có một cái rất ưa thích. Tại Hokage trong, có người tin tưởng huyết thống, có người tin tưởng ý chí, có người tin tưởng thân thể, có người tin tưởng con mắt, có người tin tưởng tiên thiên truyền thừa, có người tin tưởng sau ngày cố gắng. Chỉ có Orochimaru, hắn tin tưởng khoa học. Orochimaru-san, ta cảm thấy đến sinh mệnh là yếu ớt nhất, nhất là nhẫn giả sinh mệnh. Một cái phi tiêu có thể giết chết nhẫn giả. Một cái nhẫn thuật có thể giết chết nhẫn giả. Một cái khởi bạo phù cũng có thể giết chết nhẫn giả. Yamanaka viên nói nhượng Orochimaru nhãn thần. Hơi hơi tỏa sáng. Hắn là lần đầu tiên nghe được nói như vậy. Cùng hắn lý niệm như thế tiếp cận nói. Cứ việc sinh mệnh vừa yếu ớt lại ngắn ngủi. Có thể là sinh mệnh mang đến một thứ gì đó là không giá cùng vĩnh hằng. Nhẫn thuật đại đại nghĩ truyền. Huyết kế giới hạn truyền thừa. Cha mẹ đối với. Đúng. Hài tử yêu. Yamanaka viên nói nhượng Orochimaru yên lặng. Chỉ dựa vào là Yamanaka viên mấy câu nói đương nhiên không thể nào dao động Orochimaru tín niệm. Chỉ là Yamanaka viên trả lời nhượng hắn nhớ tới cha mẹ mình. Xa như vậy sao Kun? Người cảm thấy người có khả năng hay không đạt tới vĩnh sinh? Hiển nhiên Yamanaka viên mới vừa rồi nói Orochimaru là có cộng hưởng. Nếu không sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. Kiếp trước Hokage Mê Trung Bình nói một câu. Nếu như có may mắn sinh ở Konoha, nhất định phải cùng Orochimaru-san nâng cốc nói trường sinh. Yamanaka viên thay rộng lớn Hokage Mê thực hiện nguyện vọng này. Vĩnh sinh tại Hokage trên thế giới. Chỉ có Ututuki Kaguya thật sự đạt tới. Ăn thần thụ chakra trái cây nàng. Là không chết tồn tại. Kakuzu Hiden vĩnh sinh coi như là một loại tà thuật. Mà Orochimaru. Không thi chuyển sinh. Càng là lấy hy sinh bộ phận linh hồn là đại giá. Trước Yamanaka viên đối với. Đúng. Vĩnh sinh kỳ thực hứng thú chừng mực. Bởi vì hắn thấy. Nhân sinh vài chục năm có thể nhìn khắp nhân gian phồn hoa liền đã quá. Nhưng hôm nay có yêu mến người sau. Yamanaka vì ý nghĩ cũng có một chút thay đổi. Có thể cùng người yêu thiên trường địa cửu cũng là một kiện rất tốt đẹp chuyện. Orochimaru-san, ta cảm thấy đến ý nào đó trên vĩnh sinh là có thể. Nghĩ cặn kẽ sau Yamanaka vì còn là nói ra đáp. Án này. Người sở dĩ sẽ già mà chết là bởi vì là gen tại đột biến cùng phục chế trong quá trình. Sẽ cho ra sai. Sẽ không đạt thành 100% hoàn mỹ phục chế. Thân thể con người đối với. Đúng. Cái này loại sai nhỏ không có sửa đổi phương pháp. Mà ở thời gian đưa đẩy trong. Gen phục chế lỗi lầm tích lũy càng ngày càng nhiều. Cuối cùng biến thành một cái không cách nào sửa đổi đại bác. Cái này bác làm cho cả hệ thống tê liệt, khó mà thuận lợi vận hành. PS, đoạn này là đại học thời gian một cái lão sư nói lên. Nếu như trên cơ thể người tột cùng nhất thời gian lưu lại gen, nhượng cái này gen hoàn mỹ phục chế tạo thành tân nhân thân. Sau đó đem người ý thức chuyển tới thân thể mới trong. Tân nhân sinh dã liền bắt đầu. Kiếp trước cái này loại sự tình tự nhiên là không có khả năng. Nhân ý thức hoặc có lẽ là linh hồn căn bản cũng không khả năng rời đi. Mà Hokage trên thế giới đối với. Đúng, linh hồn nghiên cứu đã thành công ứng dụng tại nhẫn thuật trong. Linh biến hóa thuật, thi quỷ phong tẫn, không thi chuyển sinh, đều là cùng linh hồn tướng quan thuật. Yamanaka vì suy nghĩ phương pháp kỳ thực cùng Orochimaru. Không thi chuyển sinh, là một loại phương thức. Bất quá Yamanaka via phương pháp có thể hữu hiệu tránh cho linh hồn trên tổn thương. Yamanaka via không có đem cái phương pháp này nói cho Orochimaru. Đương nhiên mình cũng không biết dùng cái phương pháp này. Một mặt là Hokage thế giới hiện nay kỹ thuật yêu cầu không đạt tới cái này tưởng tượng. Mặt khác chính là cái thế giới này có chakra cái này loại thần kỳ lực lượng. Tại Hokage thế giới vận dụng kiếp trước khoa học đạt thành vĩnh sinh. Không phải Yamanaka Vie muốn kết quả. Cho dù có một ngây thơ muốn vĩnh sinh. Yamanaka cũng sẽ cùng Ututuki Kaguya giống nhau chính vĩnh sinh. Mà còn hiện tại hắn đối với. Đúng. Vĩnh sinh loại sự tình này hứng thú chừng mực. Yamanaka Vie mục tiêu vẫn là nhẫn giới người mạnh nhất. Mà Orochimaru khi lấy được Yamanaka Vie câu trả lời sau, rất hài lòng. Cùng Yamanaka Vie nói chuyện phiếm, nhượng hắn cảm giác giống như là tìm tới tri âm. Cùng đăng tại Orochimaru chuẩn bị cùng Yamanaka Vie tiến hành đi sâu vào tham khảo lúc. Ám bộ nhẫn giả mang đến cho hắn Hokage mệnh lệnh. Đệ tam Hokage nhượng Orochimaru lập tức đi Hokage phòng làm việc. Vie sao-kun, hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội cùng một chỗ trò chuyện ngay. Orochimaru cùng Yamanaka Vie cáo biệt sau liền xoay người rời đi. 1471-750-6 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.